Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Tế Thiên Tế Tổ. Diệp Hiên nghe vậy, trong lòng nhịn không được cười lên, ra ra hắn Diệp Vô Đạo những năm này vì Diệp gia có thể lớn mạnh. Lo lắng hết lòng, phí sức phí công, hiện tại hắn tôn nhi cuối cùng đột phá đến sinh tử cảnh. Hắn tự nhiên không kịp chờ đợi muốn cảm thấy an ủi Diệp gia tiên tổ. Bạch Vũ ở một bên cũng gật đầu nói, Bắc Hàn Vương nói thật phải, tất nhiên thánh tử cùng đột phá đến sinh tử cảnh, vẫn là sớm một chút cầm phong hào quyết định thì tốt hơn. Lúc này Bạch Vũ cũng không dám tại gọi thẳng Diệp Hiên tên, hiện tại người sáng suốt đều biết, Diệp Hiên ngày sau có khả năng lấy được thành tựu, xa xa không phải hắn có thể sánh được. Cũng tốt, Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Cảnh Quốc Quốc chủ Cảnh Lan trên thân. Vậy thì làm phiền Cảnh Quốc chủ an bài một chút, bản thánh tử mượn dùng Quý Quốc tế đàn dùng một lát. Cảnh Lan nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra to lớn mừng như điên, vội vàng nói, có thể tận mắt chứng kiến thánh tử phong vương, là ta Cảnh Quốc trên dưới thiên đại vinh dự, tiểu vương cái này tự mình đi an bài. Lời này cũng không phải Cảnh Lan đang quay mông ngựa, trên thực tế đối Cảnh Quốc quân thần mà nói, có thể tận mắt chứng kiến Diệp Hiên phong vương thời khắc, đúng là vô cùng vinh hạnh. Kiêu ngạo đã đến, sau khi nói xong, Cảnh Lan liền dẫn lễ bộ đại thần vội vàng mà đi. Thánh tử phong vương, thần thánh vô cùng, hắn tự nhiên muốn tự mình đi an bài, tránh cho hết thảy sơ hở. Diệp Hiên nhãn quang đảo qua đám người, thấy mọi người trên mặt đều một bộ cùng có tự hào thần sắc. Trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, nếu không có ta dung hợp hư vô thôn viêm, chỉ sợ đột phá sinh tử cảnh cũng không biết nhanh như vậy đến. Liên tiếp dựa vào hư vô thôn viêm, thôn phệ Thích Văn, Thích Liệt hai tên sinh tử cảnh vương giả tu vi, mới khiến cho Diệp Hiên trong thời gian ngắn thăng liền hai cái danh giới. Đột phá đến sinh tử cảnh, nếu là chỉ dựa vào chính hắn tu luyện, có lẽ chỉ ít cần thời gian một năm mới có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Tuy nhiên 17 tuổi sinh tử cảnh, đồng dạng cũng là thiên cổ khó gặp, nhưng so với hiện tại mang đến rung động, với nhau ở giữa chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Trong lúc nói chuyện, đám người vây quanh Diệp Hiên hướng phía Cảnh Quốc Vương Cung mà đi. Tại thời khắc này, Diệp Hiên là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm, liền Bạch Vũ Thánh Chủ đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh chạm. Lên đường chậm rãi đi vào Cảnh Quốc Vương Cung về sau, Cảnh Lan đã sớm đem tế đàn an bài thỏa đáng, đem mọi người nghênh đến tế đàn về sau, phong vương tế lễ chính thức bắt đầu. Ung dung thương thiên, hạt có cực, hạo hạo phồn thổ, hạt có hết, Diệp Hiên thắp hương mà bái, lấy tế trời xanh, đây là Thương Lan đại lục từ cổ chí kim phong tục. Ở nơi này chủng trong chuyện, Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết biểu hiện ra cái gì đặc lập độc hành dáng vẻ. Tế Thiên Tế Văn đọc xong, bên trên bầu trời, một đạo kim mang hạ xuống, cầm Diệp Hiên bao phủ ở bốn phía đám người, bất kể là Bạch Vũ cũng tốt, vẫn là một đám trưởng lão cũng được, từng cái thần sắc trang nghiêm, không dám chậm trễ chút nào tâm ý. Tế Thiên hoàn tất, tiếp theo chính là Tế Tổ. Tế Tổ liền muốn bởi Diệp Hiên cùng Diệp Vô Đạo hai người cộng đồng hoàn thành. Hai người thắp hương đến, một bên Cảnh Quốc lễ quan trầm bổng âm thanh vang lên. Duy lúc kinh tiêu, 380, chân vũ Diệp thị, ô hô thương thay, lấy cáo tiên tổ, theo lễ quan tế văn đọc xong. Diệp Hiên cùng Diệp Vô Đạo thắp hương quỳ bái, dập đầu hành lễ hoàn tất. Tế Tổ kết thúc, lúc này bên trên bầu trời, kim mang lập lòe, mang theo mênh mông khí tức cổ xưa vương giả bảng chậm rãi hạ xuống. Đến rồi, Bạch Vũ trong lòng nhất thời chấn động, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Một đám trưởng lão cùng cảnh quốc quân thần sắc mặt kích động lên. Thanh Liên Thánh Tử đến cùng có thể thu được mấy phẩm vương giả phong hào. Sẽ công bố thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.